Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 285, đệ nhất hiệp tăng độ ác. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của hắn thấp hơn Diên Hằng một bậc, công phu luyện thể cũng yếu hơn Diên Hằng mới đánh qua một hiệp. Công lực của hắn đã hao tổn hơn phân nửa, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diên Hằng. Răng rắc, lúc này Diên Hãng lại một chỉ đánh cho Nam Tùng Vận tàn phế. Chu Huy thấy thế không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Những hòa thượng này thật là đáng sợ. Sớm biết diện mục thật của bọn họ là như thế này, hẳn là phái trăm vạn hùng binh đến vây quét A-di-đà Phật, lão nạp đưa ba vị xuống địa ngục. Diên Hãng lãnh khốc cười một tiếng, ngón tay trực tiếp nhằm ngay tìm Chu Huy. Bành, lúc này, đại môn sau lưng Chu Huy bị nổ vỡ nát. Một đạo khí tức cồng bạo giống như cự long vọt vào, trực tiếp đối mặt với ngón tay của Diên Hằng. Sau đó là một tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Diên Hãng kêu thảm một tiếng, bị cự lực như thế đánh bay về sau, bay xa hơn 10 trượng. Sau khi ổn định thân hình, hắn nhìn thấy một hòa thượng râu quai nón thân hình vô cùng cao lớn mặc cà sa màu đen đứng ở cửa. Ngươi là? Diên Hằng kiêng kỳ hỏi. Hòa thượng râu quai nón mỉm cười. Phật gia ta pháp hiệu độ ác. Độ ác, nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ chấn kinh. Đó chính là đệ nhất hiệp tăng nổi tiếng Bách Quốc. Lại là ngươi, Diên Hãng lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêng kỳ. Độ ác tu vi thoạt nhìn cao hơn hẳn một bậc, tuyệt đối là cảnh giới tôn giả trung kỳ, tu vi luyện thể tỉnh thâm. Căn cứ nghe đồn, độ ác luyện thể đã đạt tới cảnh giới hoành luyện tông sư, nhục thân như đồng như sắt, không thể phá vỡ. Diên Hãng biết, cho dù mình sử xuất lực lượng kim cương chỉ đỉnh phong cũng không đâm rách làn da độ ác. Ác ma tung hoành, thiện ác xoay chuyển, ta là độ ác. Nguyện quân bình yên. Độ ác xài bước tiến lên, lấy từ phía sau lưng ra một cây Phật côn dài hơn trường. Từ khi đứa bé thứ nhất mất tích, Phật gia ta vẫn duy tung việc này. May mắn hôm nay các ngươi gây ra động tĩnh lớn, để cho ta tìm đến nơi này. Diên Hãng sau khi nghe xong lộ ra vẻ mặt 10 phần ảo não. Cũng không phải là hắn muốn bại lộ mục chân chính của Liên Hoa Tự. Chỉ là vì bọn người Chu Huy an bài rất nhiều cấm vệ ở bên ngoài. Hẳn chỉ có thể cưỡng ép khởi động cơ quan hộ sơn diệt cấm về. Độ ác, bần tăng khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Diên Hằng uy hiếp, bằng năng lực của ngươi, không cứu được những hài tử đó. A-di-đà Phật, thiện tai, độ ác chắp tay làm Phật lễ. Ngươi nói như vậy càng kích thích sát tâm của Phật gia ta. Diên Hằng vội vàng hét lớn một tiếng. Cùng tiến lên, giết hắn. Diên Tâm và Diên Ý lập tức dẫn theo tất cả tăng nhân còn lại, sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Độ ác ngắc Phật côn trong tay lên, một đạo chân khí kinh khủng bay thẳng mây xanh. Long hổ pháp côn, oanh, một côn quét ra, trăm dặm chấn động, kình khí kinh khủng như giao long xuất hải, đảo ngang qua ngực tất cả bọn người Diên Hằng. Sau đó là một trận lốp bốp vang lên, Diên Hằng và mười mấy tăng nhân đồng thời rơi xuống đất, ngực đứt gãy. Chỉ có Diên Hằng, Diên Tâm và Diên Ý tu vĩ tỉnh thâm giữ lại một hơi cuối cùng. Thấy thế, bọn người Chu Huy đều nhịn không được sợ hãi thán phục một câu. Không hổ là hiệp tăng, quả là lợi hại. Độ ác khiêng Phật côn trên vai, nhanh chân đi đến chỗ bọn người Diên Hãng. Hải tử giấu ở nơi nào? Ở chỗ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một đạo uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một cái bóng đen như một tòa tuấn sơn ầm vang đè xuống. Tôn giả đỉnh phong, cảm nhận được khí cơ lăng lệ của đối phương, trong nháy mắt biểu cảm phô độ ác trở nên khẩn trương. Hắn chỉ là cảnh giới tôn giả trung kỳ, cách đỉnh phong còn kém một bước dài. Đối mặt cường giả bất thình lình mà đến, trong lúc nhất thời không khỏi nội tâm hoảng hốt. Nhưng mà hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhấc Phật côn lên, đánh ra một đòn. Bành! Đối phương lại chính xác không sai lầm bắt lấy Phật côn của hắn, nhắm ngay ngực của hắn đá ra một cước. Độ ác chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, suýt chút nữa thì vỡ vụn, nội tâm kinh hãi. Sao hắn lại môn đạo trong côn pháp của ta? Khẽ cắn môi, độ ác toàn lực vận chuyển chân nguyên, ầm vang đánh ra một quyền. Bành, nhưng mà lần này, đối phương sử xuất quyền pháp giống như hắn. Chẳng những đón đỡ một quyền này của hắn, còn phát ra quyền kình mạnh hơn hắn mấy lần, đánh gãy cổ tay của hắn. Đáng chết, độ ác cầm tay phải kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước, ánh mắt rung động nhìn bóng. Đen đứng ở cách đó không xa. Tại sao chiêu thức của ngươi tương tự như ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng đen cười lạnh, giật mặt nạ xuống. Độ ác, ngươi xuống núi hơn 20 năm, ngay cả vi sư cũng không nhận ra. Độ ác nghe vậy giật nảy cả mình. Sư tôn, hắn hoàn toàn không ngờ được là người ra tay với mình là ân sư của mình năm đó, huyền tịch cao tăng. Nghĩ lại, hắn bỗng nhiên hiểu được. Hóa ra người bất đi trẻ nhỏ chính là sư tôn của mình huyền tịch. Bởi vì huyền tịch tỉnh thông một môn bộ pháp thiên giai thượng phẩm gọi là Liên Hoa Phật Bổ, làm càn, huyền tịch lật bàn tay một cái, chính là một đạo khí kình kinh khủng xuyên thấu ngực độ ác, nghiền nát toàn bộ xương sườn của hắn. Ba người Diên Hãng thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. A-di-đà Phật, bần tăng đã khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, lần này ngươi biết lợi hại chưa? Cách chương.